Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 332, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương của anh ta vẫn đang chảy máu, sinh lực vô hình theo dòng máu chảy ra khỏi cơ thể, nhưng nỗi đau thể xác cũng không bằng cú sốc tinh thần mà anh ta phải chịu đựng. Anh ta trợn tròn mắt, cứng họng, nhìn hai người quen thuộc nhất mà lại xa lạ nhất. Bố, mẹ, hai người đang nói gì vậy? Sao con nghe không hiểu? Mẹ Tô cười nói, sao lại không hiểu, chẳng phải rất dễ hiểu hay sao? Chị gái, con trở về rồi mà. Tô Tử Kiện lạnh toát sống lưng, nổi hết da gà, vốn luôn bình tĩnh ở thương trường nay lại hoảng loạn hét lên. Hai người bị điên rồi, Tô Huyền đã mất tích hơn 20 năm rồi, biết đâu đã C, H, E, T ở bên ngoài rồi. Quỷ nhập tràng kia không phải chị tôi. Lời nói của anh ta như giọt nước làm tràn ly, bố Tô bực bội, đặt mạnh chiếc bát xuống bàn. Ông ta bước đến trước mặt Tô Tử Kiện, giơ tay tát anh ta một cái thật mạnh, khiến anh ta choáng váng. Sao con lại có thể nguyền rủa chị gái con như vậy? Mẹ Tô cũng tức giận bước tới, tát anh ta một cái nữa. Chiếc nhẫn trên tay bà ta sượt qua mặt anh ta, để lại vết thương sâu hoắm. Nếu không có chị con, thì con cũng sẽ không được sinh ra, con dựa vào đâu mà mắng chị con? Con có tư cách gì mà mắng con bé? Tô Tử Kiện không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến nỗi đau trên mặt, ngây người hỏi, hai người có ý gì vậy? Người đàn ông đẩy kính, thu liễm cơn giận, trở lại vẻ hiền lành lịch lãm, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng như băng. Nếu không phải muốn sinh một đứa con giống Đồng Đồng, thì chúng tôi cũng sẽ không sinh ra con. Sau đó, ông ta liếc nhìn Tô Tư Tư đang sững sờ bên cạnh, lạnh lùng nói. Con, cũng vậy. Tô Tử Kiện và Tô Tư Tư, Tô Tử Kiện như bị sét đánh, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh ta, người kế thừa duy nhất của gia tộc, giám đốc đang lên như diều gặp gió, phú nhị đại, khiến bao người ghen tị, lại chỉ là người thay thế cho chị. Gái, bố, mẹ, hai người đang đùa con đấy à? Tô Tử Kiện cố gắng giữ bình tĩnh, gượng cười nói, trò đùa này không vui lắm. Mẹ Tô chỉ cười không nói, vẻ mặt xa lạ vô cùng. Thấy bà ta như vậy, trong khoảnh khắc, những mảnh ký ức hiện lên trong đầu. Tô Tử Kiện, bố mẹ không bao giờ cho anh ta vào phòng của Tô Huyền, trong ví tiền của bố luôn có một bức ảnh của một bé gái 4 tuổi. Cô bé tóc buộc hai bím, ngậm kẹo, mút, nụ cười trong sáng đáng yêu. Mà sau khi anh ta 4 tuổi, bố mẹ mới nhận nuôi Tô Tư Tư. Tô Huyền chính là bị bắt cóc lúc 4 tuổi. Chẳng lẽ... Tô Tử Kiện hít một ngụm khí lạnh, không thể tin nổi nói. Cho nên, hai người nuôi con đến năm 4 tuổi, thấy con không giống Tô Uyển, nên hai người lại nhận nuôi Tư Tư. Bố Tô không thèm che giấu, quả quyết nói. Đúng vậy, mẹ Tô hiền hậu nhớ lại chuyện cũ, thở dài. Lúc con mới sinh, trông rất giống chị con, nhưng quả nhiên, hàng giả vẫn là không giống. Bà ta nhìn Tô Tư Tư. Lúc nhỏ con cũng đáng yêu như Đồng Đồng, nhưng lớn lên lại không giống nữa, con nhiều tâm cơ hơn Đồng Đồng rất nhiều. Tô Tư Tư như rơi xuống đáy băng, thì ra tên cô ta lại có ý nghĩa này. Cô ta cao quý như vậy lại chỉ là người thay thế, bố mẹ nhà giàu lại chỉ yêu thương con gái ruột, còn đáng sợ hơn nữa là, ngay cả con trai ruột cũng chỉ là người thay thế. Bố Tô ôm vai mẹ Tô, vẻ mặt bình tĩnh, nhếch mép. Không sao. Chúng nó vẫn có chút ích lợi, ít nhất thì Đồng Đồng cũng có thể cứu rồi. Mẹ tôi nhớ đến chuyện này, trên mặt tràn đầy nụ cười chân thật, hoàn toàn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với nụ cười giả tạo hiền hậu trước đây, chờ đợi hơn 20 năm, cuối cùng cũng đợi được rồi. Tô Tử Kiện suýt nữa sụp đổ, cả người run lẩy bẩy, nói năng lộn xộn. Không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra. Bố, con là con trai của bố mà, bố không thể cầm M, Á, U của con cho cô ta uống, con sẽ C, H, E, T mất. Tại sao anh ta phải hiến M, Á, U cho cô chị gái mà anh ta chưa từng gặp mặt chứ? Bố Tô suy nghĩ một lúc, gật đầu. Con nói đúng. Tô Tử Kiện thở phào nhẹ nhõm, hình như anh ta vẫn có chút địa vị trong lòng bố mẹ. Tuy nhiên, giây tiếp theo, bố Tô lại nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay anh ta, giọng nói quan tâm. Hôm nay là lần đầu còn hơi lúng túng, chưa chu toàn. Cách chương.